Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 73, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại lữ quán, đại sư gọi mọi người tụ tập lại nhìn đám đệ tử có chút uể oải nhưng tinh thần lại cực kỳ hưng phấn, đại sư chậm rãi hỏi bọn họ vài thứ, nghe bọn họ trả lời. Một tia mỉm cười dần dần xuất hiện trên mặt đại sư quay về cậu hỏi. Tiểu Thiên, ngươi thấy sao? Nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, người sau hơi trầm ngâm. Các ngươi còn chưa đủ ăn ý, nhưng dù sao đây là lần đầu tiên các ngươi đoàn chiến đấu phối hợp. Đối thủ các ngươi đều đã ngoài 35 cấp có chiến tích 7 thắng liên tiếp. Bất luận là khống chế lực của Chi Chu, phòng ngự lực của Cuồng Tê hay tác dụng phụ trợ của gã hồn sư kia, có thể nói tại 30 cấp bọn họ gần như không có đối thủ. Các ngươi dù phối hợp cũng không phải là hoàn toàn ăn ý lại vẫn thu được thắng lợi. Ngọc Tiểu Cương nghe cậu nói, càng thêm hài lòng. Rất tốt, điều Tiểu Thiên nói cũng chính là điều ta muốn nói với các ngươi. Ta hy vọng các ngươi sẽ nhanh chóng tiến bộ, có thể cố gắng như hôm nay, ta phải cảm ơn vì những kinh ngạc các ngươi đem lại. Nếu là lời khen từ một người khác có lẽ sẽ không có nhiều cảm giác. Nhưng lời khen này đến từ một người vốn dĩ trước giờ chưa hề khen ai, loại cảm giác như vậy thậm chí làm cho bảy người hưng phấn hơn cả cái kết quả thắng lợi vừa rồi. Sau một lúc nụ cười trên mặt bảy người đã tắt nhưng trong mắt bọn họ lại như có ngọn lửa hưng phấn. Cho dù là Đường Tam vốn trầm ổn hay Trúc Thanh vốn lạnh như băng cũng không ngoại lệ. Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, từng người trở về phòng ngủ đi. Đại sư nói, dứt lời cũng quay lưng về phòng. Sử Lai Khắc bắt quái còn chưa hết hưng phấn, tất cả đều đi chỗ khác chơi, chỉ riêng Đường Tam trở về phòng tiếp tục tu luyện. Đái Mộc Bạch áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn ba cái đại nam hài rủ nhau đi ngay gần đó một cái tiểu lâu, Hồng Hoa lâu, làm cho cậu không khỏi khinh bỉ. Ninh Dung Dung ba nữ thì cùng nhau đi ra khu chợ đêm. Nữ nhân thiên tính là gì? Đó chính là mua sắm, bọn họ không những vậy còn đối với cậu đưa ra lời mời. Cậu đối với ba nữ mời theo, sau lưng toát mồ hôi lạnh, đành phải kiếm đại một cái cớ, nhanh chóng lách mình, cậu cũng không muốn chết dưới danh khuân phu. Màn đêm phủ xuống, tại dải đất phồn hoa của Tắc Thất Thành vẫn luôn sáng đèn. Người đi kẻ lại không ngừng từ bốn phương tám hướng kéo tới. Thỉnh thoảng còn có vài cỗ xe ngựa xa hoa với người hầu trên đó ngang qua. Những người khách đó hiển nhiên là các quý tộc phù ông có địa vị. Có thể làm bọn họ để ý tự nhiên chỉ có tại sàn đấu trung tâm của đại đấu hồn tràng. Cậu cũng không để ý, cậu chỉ tùy ý tùy tâm, đi dạo quanh Tắc Thất Thành. Khi cậu đi tới bờ hồ, đột nhiên nghe thấy tiếng nữ nhân gọi tên cậu. Hạo Thiên, Hạo Thiên, xuất hiện chính là hai nữ nhân, một vị trông như thành thục ngự tỷ, vẻ mặt kinh hỉ, mái tóc ngắn màu tím nhìn qua càng làm nàng thêm anh tú vài phần. Đôi mắt xanh biếc làm người nhìn không khỏi cảm thấy có chút quỷ dị. Không nói nàng đẹp bao nhiêu nhưng vẻ mị hoặc của nàng là rất lớn. Vị còn lại trên người xuyên một thân hắc y, mặt cũng được che bằng một tấm lụa đen. Vóc người mềm mại, một mái tóc dài màu lam phủ sau lưng, ánh mặt cũng lộ ra hoan hỉ nhìn chằm chằm phía cậu. Nàng thanh âm tuy lớn nhưng nghe cảm giác cực kỳ trống rỗng. Làm cho người nghe cảm giác mông lung, hai nàng nhanh chóng bước tới cậu trước mặt. Các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Miên Phong nói với giọng đầy nghi vấn, hắn nhất thời không nhận ra người đến là ai. Hừ, đừng nói là ngươi không nhận ra chúng ta. Vị kia ngự thì vẻ mặt vẫn là mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hơi có một tia sát khí. Bên cạnh vị nữ tử còn lại tuy không nhìn thấy vẻ mặt nàng, nhưng cũng là ánh mắt hơi đổi u oán nhìn cậu. Người sau bị hai nữ nhìn lạnh cả gáy, cố hết sức nhớ lại. Khi nhìn thấy hai đầu tử lam phân biệt, trí nhớ của hắn như bị xúc động. 3 năm trước, một ngày đẹp trời, khi cậu đang đi tìm chỗ tu luyện, cậu bỗng nghe thấy từ trong rừng truyền đến một tiếng la lớn. Cậu nhanh chóng hướng về tiếng la địa phương chạy đi. Cậu chân đạp lăng ba mê tung bộ cực nhanh liền đi tới, nhìn thấy một cái ngàn năm độc long xà đối với hai cô thiếu nữ phun ra đỏ tươi tim. Ngay lúc cậu vừa đến, con kia độc long xà nhanh chóng phóng tới trước người hai cô gái kia, há ra của nó miệng rộng. Bọn họ trong mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, cô gái tóc tím trong lòng bi ai thầm nghĩ, ta phải chết sao, đều tại ta không nghe lời của gia gia, nhất định phải chính mình đi ra, bây giờ còn hại cả Linh Linh nữa, ô ô, cậu thấy hai nữ chuẩn bị chịu lạt thù tồi hoa, bèn hét lớn. Súc sinh, đừng hòng thương người. Cậu nhìn thấy độc long xà sẽ đối hai nữ ra tay, nhất thời dưới chân vận lên lăng ba mê tung bộ, trong nháy mắt chắn thiếu nữ trước người. Hồn hoàn màu tím sáng lên, chặn trước người, đồng thời lấy ra huyền trọng xích. Hai tay liền cầm rồi dồn hồn lực lập tức chém vào con này ngàn năm độc long xà trên đầu, một cái đánh bay ra ngoài. Hai nữ nhắm chặt hai mắt chờ đợi mình bị cái kia độc long xà ăn tươi, đột nhiên, nghe được con rắn kia tiếng kêu thảm thiết, cả hai nhanh chóng mở hai mắt ra, nhìn thấy cái kia độc long xà bay ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy chặn tại trước người mình tên kia cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm thiếu niên. Không tí vết chút nào xoáy đến cho người hít thở không thông, lại mang theo chút non nớn gương mặt tóc màu đen dài tùy ý xõa đến bả vai, vẻ mặt lãnh đạm, mặc trên người một thân bạch nguyệt sắc y phục càng phát ra phiêu miểu xuất trần như tiên nhân. Trên ngón tay phải còn đeo một chiếc nhẫn màu xanh oánh nhuận như ngọc, mặt trên có hình một con rồng. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm lệnh hai trong nháy mắt liền mê say. Cậu thừa cơ truy kích thứ hai hồn hoàn bay lên. Thiên chiếu, lập tức trên người bị thương độc long xà toát ra màu đen lửa thiêu rụi, nhất thời chỉ còn sót lại một cái màu tìm hồn hoàn trôi lơ lửng. Cậu nhìn hai nữ kinh ngạc nhẹ giọng nói, các ngươi không có sao chứ? Hai nữ nghe thấy cậu quan tâm từ mê say trong giật mình tỉnh lại. Thiếu nữ tóc tím ấp a ấp úng nói, a hát ta, ân, cảm ơn người đã cứu chúng ta không sao, cậu nhìn nàng lúng túng, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía con kia độc long xà. Như vậy, này hồn hoàn các ngươi định xử lý như thế nào đây? A, dù sao nó cũng là ngươi giết, vậy ngươi nhận lấy đi. Thiếu nữ tóc lam nói, cậu lắc đầu, ta dù sao cũng đã có đủ hồn hoàn, không thể hấp thu thêm được. Hơn nữa, con này độc long xà hồn hoàn cũng không phù hợp với ta. Vậy, tặng cho các ngươi đi. Như vậy sao được? Hai nữ vội trả lời. Đừng khách khí, cứ coi như đây là lễ ra mắt hai vị mỹ nữ đi. Cậu mỉm cười như gió xuân, nhìn hai nữ. Vậy nhạn tử, ngươi liền hấp thu đi. Cô gái tóc lam nhìn cô gái tóc tím nói. Người sau vẻ mặt hỏi dò, nhìn phía cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cậu mỉm cười gật đầu, sau đó mới vẻ mặt vui sướng, đi hấp thu kia ngàn năm hồn hoàn, còn cậu cùng vị thiếu nữ còn lại làm hộ pháp cho nàng. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên các ngươi đây. Một lúc sau, cậu hỏi, nàng tên là Độc Cô Nhạn, còn ta tên là Diệp Linh Linh. Thiếu nữ tóc lam hơi có vẻ xấu hổ, êm ái đáp. Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, cậu trong nháy mắt cả kinh, không ngờ lại gặp được hai nàng ngay tại nơi này. Diệp Linh Linh nhìn hắn kinh ngạc, không khỏi tò mò. Có vấn đề gì sao? Không có tên các ngươi rất đẹp. Cậu cười ha hả nói, làm cho Diệp Linh Linh càng thẹn thùng. Nửa canh giờ sau, Độc Cô Nhạn cũng đã hấp thụ xong hồn hoàn, nhảy nhót tới bên này. Cảm ơn ngươi, ta tên là Độc Cô Nhạn. Không có gì, ta tên là Đường Hạo Thiên, các ngươi có thể gọi ta là Tiểu Thiên, thân nhân của ta hay gọi ta như vậy. Còn có ta năm nay 9 tuổi. Cậu đáp, nguyên lai tên của hắn là Đường Hạo Thiên. Hai nữ thầm nghĩ, nhưng vừa nghe đến tuổi tác của cậu, đều không khỏi hô to. Không thể nào, 9 tuổi mà lại có như thế thực lực cường đại sao? Cả hai đều tỏ ra rung động, cậu bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, như vậy xem ra, ngươi còn phải gọi bọn ta một tiếng tì tì đây. Độc Cô Nhạn vẻ mặt trêu đùa nói. Tì tì thì tì tì có gì chứ? Cậu bĩu môi đáp lại. Mọi người lại hàn huyên một lúc cậu mới sực nhớ đến việc mình đang tu luyện. Ai nha ta quên mất còn phải đi tìm nơi tu luyện đây. Cậu vỗ đầu một cái. Này có gì khó, ngươi cùng ta trở về chỗ ta cùng ra ra ở, nơi đó có chỗ tu luyện. Độc Cô Nhạn vẻ mặt như hiến vật quý nói. Vậy thì tốt quá, nhờ cả vào ngươi. Ba người cùng đi hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ánh tà dương chiếu lên ba người, tạo nên một phong cảnh huyễn lệ. Các ngươi là Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, cách chương.